Tiểu thư băng giá, chương 45, góc truyện audio.com, chép 45, gian chạy thật nhanh ra ngoài, quay đầu tìm kiếm xung quanh mong sao thấy nó, nhưng ngoài những người đi đường ra thì cô hề có bóng dáng của nó đâu. Gian ngồi sụp xuống mặt đất, nước mắt từ đó khóe mắt lăn dài, chống hai tay lên mặt đất, mặc kệ những ánh mắt của những người xung quanh gian vẫn cứ ngồi đó như vậy. Tức giận vì cô biết làm sao để giúp nó. Đây là lần đầu tiên gian thấy nó như vậy. Nó phải tự mình cam chịu. Tự mình làm đau bản thân. Gian cô phải là bạn thân của nó sao? Hay cô phải là người đáng tin tưởng để nó có thể chia sẻ? Tại sao nó lại cô hề kể cho gian nghe những đau khổ mà nó phải gánh chịu chứ? Gian nắm chặt tay mình lại. Đấm mạnh xuống mặt đường. Cho đến khi tay bật cả máu. Gian vẫn cô dừng lại, đột nhiên tay gian bị một bàn tay khác giữ lại, bực mình vun bàn tay đó ra, những bàn tay đó nắm chặt đến nỗi cô cách nào tháo ra được. Trừng mắt giận dữ nhìn người trước mặt, thì gian nhanh chóng bắt gặp ánh nhìn đầy đau thương của Jin đang nhìn mình. Gian như vớ được phao liền nhanh chóng dùng tay đánh vào ngực Jin mà xả đi những bực bội trong lòng. Vừa khóc vừa đánh, gian vừa mắng, tại cậu. Tất cả là tại cậu. Nếu lúc đầu cô cho Yun quen với Căn thì sẽ không có ngày hôm nay. Jin đưa đôi bàn tay mình lên mạnh mẽ ôm lấy gian cô cho gian có cơ hội cựa quậy. Cậu cô biết phải làm sao nữa. Những chuyện vừa xảy ra cậu cô ngờ lại có đả kích lớn với gian như vậy. Bây giờ cậu chỉ biết làm như thế này để an ủi gian thôi. Tớ xin lỗi, siết chặt gian vào lòng Jin khẽ nói. Gian cũng thôi cựa quậy mà nằm im trong lòng Jin mà khóc. Jin có thể cảm nhận được một mảng nóng hỏi nơi ngực mình. Những giọt nước mắt này như thấm vào tim cậu. Nó biến thành những cây kim nhọn thỏa sức đâm vào tim cậu khiến cậu nhói lên từng hồi đau đớn. Cậu có biết tại sao Gian lại kích động như vậy? Có phải lúc trước đã có chuyện gì xảy ra với Gian mà cậu có biết? Người làm mặc bộ đồng phục trắng đen, đem lên một ấm trà nóng. Cung kính rót vào hai ly trà đẩy sang trước mặt hai người. Gian dùng hai tay nâng cốc trà lên KR nhận hơi nóng được truyền sang lòng bàn tay của mình. Sau đó thì lan tỏa khắp người. Jin vẫn ngồi đó nhìn từng biểu hiện của Gian. Lúc này đợi Gian bình tĩnh Jin mới dám đưa Gian về nhà. Đây là lần đầu tiên Jin mới thấy Gian như vậy. Lần đầu tiên cậu thấy Gian khóc. Gian trước mặt cậu lúc nào cũng vui vẻ yêu đời, chưa từng có biểu hiện nào buồn chán hay đau thương, nhưng hôm nay từng biểu hiện từ tức giận đến đau lòng Gian đều thể hiện ra hết. Và trên hết Jin cô muốn nhìn thấy những biểu hiện này chút nào cả. Cô bao giờ muốn nhìn thấy? Xin lỗi cậu vì chuyện lúc nãy. Gian thì thào nói sau khi nhấp một ngụm trà nóng. Cô có gì? Cậu ổn chứ? Mình ổn. Gian nở nụ cười gượng gạo nhìn Jin. Jin nhìn thấy nụ cười đó càng đau lòng hơn. Tốt hơn là Gian đừng cười. Cậu im lặng suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Chuyện này cô đơn giản như vậy đâu. Chuyện lúc nãy, Jin im lặng dò xem biểu hiện của Gian. Sau khi chắc chắn cô có chuyện gì Jin nói tiếp, tớ cảm thấy hình như có người cố tình dựng lên mọi chuyện để chia rẽ chúng ta. Hơi ngớ người nhìn Jin. Có người đứng sau, nhưng tại sao lại chia rẽ chúng ta? Người đó sẽ được lợi gì? Làm như vậy thì được gì? Gian cô khỏi nghi vấn mà hỏi. Tớ cô biết, nhưng tớ cảm thấy có người đứng sau mọi chuyện. Nếu cô tại sao mọi chuyện lại diễn ra có chủ đích như vậy? Gian im lặng, nếu mọi chuyện là thật thì người đó muốn gì hay là muốn tài sản của nó nên muốn hại nó? Jin thấy Gian im lặng, liền nhanh chóng nói tiếp. Nếu chúng ta thật sự bị chia rẽ thì cô phải hắn đã đạt được mục đích sao? Vậy chúng ta phải làm sao? Gian hỏi, trước tiên phải tìm cách cho Yun với Can làm hòa. Như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Jin đưa ra ý kiến. Tớ thấy chuyện đó sẽ khó đấy. Với lại tớ cô hề có cảm tình với cô nàng tên Sam đó. Gian khó chịu nói, tớ biết, nhưng đó là em họ của Can cô còn cách nào khác? Hay là cô ta chính là người đứng sau mọi chuyện? Gian nói, cả hai chìm vào im lặng. Nếu chính là Sam chủ mưu thì cũng rất hợp lý. Mọi chuyện diễn ra hôm nay đều liên quan đến Sam. có lẽ Jin và Jan sẽ phải chú ý hơn với người em họ này rồi. Sáng hôm sau, hôm nay chỉ có Jan đến trường. Nó thì xin nghĩ, vì nói là có người đứng sau nhưng Jan vẫn chưa thể nào chấp nhận tha thứ cho hắn được. Dù sao hắn cũng là kẻ ngu ngốc, tin vào những trò đùa đó mà khiến nó đau khổ. Nếu có thể Jan cũng sẽ cô đồng ý chuyện hợp tác cùng Jin làm hòa cho họ. Để vậy Jan còn thấy thoải mái hơn. Nhớ lại tối qua lúc nó về nhà, Jan cô khỏi cảm thấy tức giận. Sau khi tiễn Jin về, Jan vẫn ngồi ở sofa chờ nó. Đến khi Jan gần như ngủ gục mới bị tiếng xe mô tô làm cho thức giấc. Vội nhìn đồng hồ cô giật mình đã gần 2 giờ sáng. Cô vội nhìn ra cửa. Cài, cánh cửa mở ra, nó bước vào, Jan cô khỏi giật mình khi nhìn thấy nó trong tình trạng như vậy. Bàn tay cô còn chảy máu nữa nhưng những cục máu đông lại khiến người ta cảm thấy ghê sợ. Khuôn mặt chuyển sang màu xanh vì mất máu quá nhiều, tướng đi nó siêu vẹo hình như nó uống rất nhiều rượu. Định đi lại hỏi nó thì đột nhiên nó ngã xuống, ngất xỉu, Jan hoảng hốt chạy đến đỡ nó, đánh thức tất cả mọi người. Jan cùng ông quản gia đưa nó lên phòng. Sau khi lau người nó, Jan đã thay cho nó một cái váy ngủ nhẹ nhàng, băng bó vết thương cho nó. Tuy cô được đẹp nhưng cũng đảm bảo cô bị nhiễm trùng. Jan ngồi đó nhìn nó, hơi thở đều đều nặng nhọc thả vào cô khí. Jan cô khỏi đau lòng mà thở dài. Nó từ nhỏ đến giờ đã chịu nhiều tổn thương rồi. Cứ nghĩ quen với hắn sẽ giúp nó mở rộng trái tim mình hơn, cô ngờ mọi chuyện lại chỉ ở nên rắc rối hơn. Biến nó trở thành một người như thế này. Jan nắm bàn tay nó, nói nhỏ sợ đánh thức nó. Tớ xin lỗi vì cô giúp được gì cho cậu. Hãy tha lỗi cho tớ. Buông tay nó ra, Jan bước ra ngoài đóng cửa phòng lại. Bên trong mi mắt nó mở ra nặng nhọc, quay về phía cánh cửa vừa đóng. Nó mở miệng. Người xin lỗi phải là tớ, vì đã làm cho cậu lo lắng như vậy. Sau này tuyệt đối cô xảy ra nữa đâu. Sau đó nó lại quay đầu về phái chiếc tủ đầu giường nơi bức ảnh cuối cùng của mẹ nó ở đó. Nhìn nụ cười của bà, nước mắt nó khẽ rơi. Con quả yếu đuối phải cô mẹ, cắn chặt môi để cô bật ra tiếng khóc. Nó lại một mình để chịu đựng. Kết thúc hồi tưởng, Jan đánh mắt giận dữ nhìn về phía hắn. Lần này cô sẽ bỏ qua nhưng nếu chuyện này lặp lại lần nữa cô nhất định sẽ là người đầu tiên ngăn cản nó với hắn. Dù có phải mang nó đi thật xa để cô gặp hắn cô cũng sẽ làm. End chép 45, cách chương.